Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Phần 158. 158. Phó Tuyệt Bất Ân Hàn Ngữ Hâm phòng ở trên lầu phòng ngủ tận cùng bên trong. Chờ nàng về tới phòng ngủ, quay người lại, liền nhìn đến Phó Tuyệt cũng đi theo chính mình lên đây. Ngươi làm gì? Nàng tò mò hỏi một câu. Ngươi không phải mang ta tới tắm rửa sao? Phó Tuyệt nghiêm trang trả lời một câu. Nga, đúng rồi. Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa phản hồi tới cửa, chỉ chính mình phòng bên cạnh. Ngươi đi nơi này thì tốt rồi, này gian phòng cũng không ai trụ, hẳn là còn có nước ấm. Ngươi tự tiện a, Phó Tuyệt, nguyên lai không phải ở ngươi phòng tẩy a. Phó Tuyệt có chút buồn bực xoay người, nhưng là mới vừa đi tới rồi ngoài cửa, hắn lại đột nhiên ngừng lại, thấp thấp dò hỏi một câu. Vừa mới, Nhan Lâm Tịnh có phải hay không kêu ngươi một tiếng sư phụ? Ngươi thu nàng làm đồ đệ sao? Kỳ thật Phó Tuyệt ở dưới lầu thời điểm đã thực khiếp sợ, chỉ là không cơ hội dò hỏi mà thôi. Đúng vậy, nàng là ta đồ đệ. Không chỉ có là nàng, Lâm Minh cũng là. Chúng ta còn thành lập một môn phái, kêu Hàn Môn. Đối với trước mắt nam nhân, Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra không hề giữ lại. Nàng phi thường tin tưởng Phó Tuyệt. Nàng có một loại cảm giác, trước mắt nam nhân là đáng giá chính mình không hề giữ lại tin tưởng. Loại cảm giác này thật sự rất cường liệt. Hàn Môn nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, cửa Phó Tuyệt thấp thấp lặp lại một câu, khóe miệng tươi cười có chút kỳ quái. Tên này thật đúng là phù hợp ngươi mơ hồ không trường tính cách. Ta coi như ngươi khen ta. Ta muốn đi tắm rửa, không tiễn. Hàn Ngữ Hâm phanh một tiếng, liền đem chính mình cửa phòng đóng lại. Lúc sau, nàng liền vọt vào trong phòng tắm mani ở chỗ này tắm rửa. Tựa hồ cùng trong thế giới hiện thực giống nhau như đúc. Liền thủy ôn xúc giác đều không có chút nào lệch lạc. Hàn Ngữ Hâm ngâm mình ở trong nước, trong lòng bàn tay còn nắm chặt kia khối tràn ngập năng lượng khoáng thạch. Kia khoáng thạch hơi thở phảng phất dung vào trong nước, lại lần nữa dung nhập đến Hàn Ngữ Hâm khắp người, làm thân thể của nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Loại cảm giác này thật sự thực hảo, liền cùng trước kia tu luyện đến bình cảnh, đột nhiên ăn thiên tài địa bảo, thể hồ quán đỉnh giống nhau. Hàn Ngữ Hâm có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình lại một lần được đến bản chất rèn luyện. Thật đúng là kỳ quái, mỗi lần cùng Tuyệt Mệnh cùng nhau đi ra ngoài, bọn họ đều có thể gặp được kỳ diệu sự tình. Chẳng lẽ bọn họ hai người ở bên nhau có thể kích phát cái gì thần bí từ trường sao? Bất chi bất giác đến, Hàn Ngữ Hâm liền bắt đầu thiên mã hành không tưởng tượng lên. Bất quá nghĩ đến cuối cùng, nàng cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Có lẽ là bởi vì bọn họ hai người trời sinh đều là vận khí tốt người, mà hai người gặp được cùng nhau, liền vận khí bạo liều. Chờ Hàn Ngữ Hâm tắm rửa xong, thay đổi thân quần áo xuống lầu thời điểm, liền nhìn đến Phó Tuyệt đã thân thể thẳng tắp ngồi ở lầu một trên sofa. Hắn lại thay đổi một thân màu đen áo choàng, như cũ là mặt nạ che mặt, làm người nhìn không tới bộ dáng. Sư phụ, ngươi chờ một chút, lập tức là có thể ăn cơm đi. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm thân ảnh trong phòng bếp, Nhan Lâm Tịnh cố ý dò ra thân mình, khinh ngữ một tiếng, không có việc gì, không nóng nảy. Hàn Ngữ Hâm nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, lúc sau đi đến dưới lầu ngồi ở Phó Tuyệt bên cạnh. Tuyệt Mệnh, ta hôm nay liền không hề đi làm nhiệm vụ, ta muốn an tâm tu luyện một ngày. Ngày mai ta liền phải đi đại học đưa tin. Về sau cũng chỉ có thể ở tan học sau có thể có thời gian lại đây. Thần bí khoáng thạch xuất hiện, làm Hàn Ngữ Hâm từ bỏ tiếp tục đi tìm nhiệm vụ đánh yêu thú tính toán. Nghe được nàng lời nói, Phó Tuyệt cũng tán đồng gật gật đầu. Cũng hảo, ngươi mau chóng hấp thu đi, kia khoáng thạch năng lượng nguyên hẳn là cũng là hữu hạn. Dựa theo Hàn Ngữ Hâm thiên tư khả năng một ngày là có thể đem nơi đó năng lượng hấp thu hết. Mà hiện tại Phó Tuyệt cũng vô tâm tư tiếp tục ở đế quốc chiến trường bồi Hàn Ngữ Hâm. Hắn muốn đi ra ngoài tìm một ít tư liệu về Lạc Khắc Trấn cái kia quặng mỏ tư liệu. Nếu là nhiều năm trước, kia quặng mỏ thật sự đào ra rất nhiều năng lượng khoáng thạch. Như vậy những cái đó cục đá rốt cuộc đi nơi nào, dừng ở ai trong tay? Tuy rằng chỉ là giả thuyết chiến trường sự tình, không biết vì sao Phó Tuyệt tổng cảm thấy đáy lòng có chút bất an. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.